Thần trong các vị thần. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong đầu nghĩ thế, nhưng Bill vẫn cố gắng không thể hiện ra trên khuôn mặt. Hít sâu một hơi vào người, mỉm cười nói, anh ấy là chủ nhân của chúng tôi. Tôi tên là Bill, còn tên này là Harper. Rất hân hạnh được gặp một mỹ nhân tuyệt sắc như cô. Không biết cô là... Trong mắt của Isbo quay tròn, ngạc nhiên nói, chủ nhân, tên khốn vô lương tâm đó cũng có người hầu sao? Vậy thì sau này phải gọi tôi là bà chủ đấy nhé. Tôi chính là vợ chưa cưới của Tiền Thế Kiệt. Xem ra mình đã đoán đúng rồi nhỉ. Cả Bill và Harper đều mang theo dòng suy nghĩ đó trong đầu. Cả hai lập tức mang theo thái độ vô cùng tôn kính. Khẽ cúi người chào hỏi cô ta. Thì ra là phu nhân của thiếu chủ. Chúng tôi thật là thất lễ. Mong phu nhân tha tội cho chúng tôi. Nghe thấy chúng gọi mình là phu nhân của Tiền Thế Kiệt, Isbo lập tức lộ ra nụ cười tươi như hoa nở mùa xuân. Hí hí cười nói. À, miễn lễ. Người không biết không có tội. Ta chính là phu nhân của hắn. Và cũng là người đè đầu cưỡi cổ hắn. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ trở đi, ta sẽ là chủ nhân mới của các ngươi. Sau này không cần phải nghe lời tên khốn vô lương tâm đó nữa. Chỉ nghe lời ta là đủ rồi. Nếu như hắn dám ngược đãi các ngươi, hãy nói cho ta biết. Ta sẽ giúp các ngươi hỏi tội hắn. Hí hí, nghe xong lời nói của Isbo, cả Bill và Harper đều cười khóc không được. Ngơ người nhìn chằm chằm vào cô. Phu nhân đang mang theo vẻ mặt dương dương tự đắc ở trước mặt. Rốt cuộc ai mới là chủ nhân đây? Cách chương.